Chương 948, không thích hợp ong long long. Nửa giờ sau, Lưu Phong một đoàn người rốt cục đến cái thứ nhất dịch trạm. Cái này trước kia cưới ngựa lời nói đến 4, 5 tiếng trở lên, nhưng bây giờ có thẳng tắp đường xi măng, còn có ô tô nhường thời gian rút ngắn. Thiếu gia, thời gian còn sớm đâu. Mìn nạ lam sắc mắt có chút hiếp mắt, thăm dò hỏi, muốn xuống dưới nhìn một chút sao? Huy xuống dưới nhìn một cái đi. Lưu Phong khỏe miệng hơi cứ điểm gật đầu, con mắt màu đen càng phát ra sâu thẳm bắt đầu. Những này dịch trạm sau khi xây xong, hắn nhất định đến không có mấy lần, chung quy muốn xem thử xem mới yên tâm. Giang Giác Tân Khắc dẫn đầu xuống xe, sau đó hướng những cái kia sớm đến chiến lang thành viên đánh cái thủ thế, bọn hắn lập tức tản mát cảnh giới bắt đầu. Ta cu nở dê đi xuống xem một chút. An Lị cũng rất tò mò, bên này nàng cũng rất ít tới, dù sao cách Tây Dương Thành có chu tờ xa. Vậy liền mọi người cùng nhau đi xuống đi. Lưu Phong ôn hòa cười cười, mở cửa xe liền xuống đi. Mìn nạ trong tay xuất hiện một cái dao quân dụng, dán tại ống quần ở giữa, theo sát tại Lưu Phong xuống xe. An Lị, biệt ly thiếu gia quá xa nha. Ni Khả lúc xuống xe dặn dò. Nàng thế nhưng là biết rõ thiếu gia hiện tại cái gì thân ra, có rất nhiều người đều tại 31 trộm nhìn Tây Dương Thành, liền nàng biết rõ sát thủ liền bị bắt mười mấy sóng. Chớ nói chi là âm thầm bị chiến lang cùng an toàn ti giải quyết hết sát thủ số lượng. Được. An Lị quay quay xảo gật đầu, cũng là biết rõ một chút tình huống. Dịch trạm, Lưu Phong bắt đầu là cho khai hoang, sửa đường cùng đường xá mệt nhọc người nghỉ ngơi, cũng đường xi măng xây xong về sau, dùng tại đi đường thời gian lại là ít, không cần tại dịch trạm nghỉ ngơi. Mà dịch trạm một cái khác tác dụng liền thể hiện ra, đó chính là trở thành một cái căn cứ, cho nguyên bản người cùng khổ cung cấp một cái trụ sở, mà chung quanh lại có khai hoang lưu lại thổ địa, cái này hình thành một cái thôn xóm. Đây chính là Lưu Phong nhân khẩu di chuyển kế hoạch, để cho người ta miệng cũng tập trung ở đường xi măng chu vi, có lợi cho nhân khẩu lưu động giao lưu. Dù sao hiện tại xây dựng đường xi măng chỉ có một cái, hắn trong kế hoạch mấy đầu đường xi măng, tạm thời không có nhân thủ có thể áp dụng, mà là dự lưu đại bộ phận xi măng, dùng cho căn cứ quân sự thành lập, đây là hắn thành lập vương quốc một cái khác kế hoạch. Giang giác vỡ nát cửa xe mở ra đóng lại thanh âm liên tiếp vang lên. Đại nhân tô meo nãi thanh mãi khí la lị tiếng vang lên. Lưu Phong quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vi Á, Cắt Đờ Dìn, Lucy, ở phẹ, Lý Nạ cùng Đế Ti cũng xuống xe, cũng hướng hắn đi tới. Lưu Phong, nhóm chúng ta đến sao? Lũ sỉ ôm cuốn sổ, nghi hoặc nhìn qua chu vi, tìm kiếm lấy có thể ghi vào trong tiểu thuyết linh còn không có. Lưu Phong lắc đầu, giắt tô meo tay nhỏ, hắn nhìn qua trước mắt có chừng 100 tòa nhà phòng ở thôn sống nhỏ, nhân khẩu có 500-600 người bộ dáng, đại đa số người mặc cũng rất một hì hì. Lộc Nhĩ Nương nhìn qua bị nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ tản ra vui vẻ tiêu dung, còn quay đầu nhìn mắt Thỏ Nhĩ Nương. Tiểu meo, lần này lại có thể đi trường học khoe khoang. Vi Á buồn cười lắc đầu. Khoe khoang Lý Nã buông xuống trong tay buôn bán tư liệu văn kiện, con mắt màu xanh tràn đầy nghi hoặc. Đúng à, tiểu meo ở trường học nhân khí thế nhưng là rất lớn, thường xuyên kể một ít Lưu Phong đại nhân đối nàng tốt bao nhiêu loại hình chủ đề. Vi Á thở dài, bất đắc dĩ nói. Người cu nở dê biết rõ, hiện tại có rất nhiều người đối đại nhân phi thường sùng bái, đặc biệt là những cái kia các hò cờ sinh. Ngươi là sợ có người lợi dụng tô meo tới tiếp xúc Lưu Phong đại nhân? Lì nạ lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, nhìn mắt ngây thơ hoạt bát Lộc Nhĩ Nương. Nàng theo đi sứ Olivia vương quốc người lùn sau khi trở về, ngay tại Lưu Phong thủ hạ làm việc, cu nở dê đi theo Vi Á xưng hô Lưu Phong là lớn. Còn đem gia tộc sinh ý trả lại cho Tắc La, bây giờ đang ở học tập buôn bán quản lý tư liệu. Đúng vậy à. Trước đó liền phát hiện có mấy cái học sinh ra trường, để bọn hắn đứa bé tận lực cùng tiểu meo giữ gìn mối quan hệ. Vi Á đối với điểm ấy phi thường không ưa thích, sẽ để cho đứa bé ở chung mang lên lòng ham muốn công danh lợi lộc. Ai Lý Nạ thở dài, hiểu được là một cái gì tình huống, nàng từ khi tại tòa thành làm việc về sau, phụ thân nơi đó liền có không ít người tìm đến quan hệ, QNZ may mắn phụ thân nàng là cái hiểu được nặng nhẹ người. Vi Á tiểu thư, Lý Nạ tiểu thư, mời cùng lên đại nhân đội ngũ. Có thế thai nương ba thúc giục nói, màu nâu con ngươi sắc bén liếc nhìn chu vi. Được. Hai người đáp, vội vàng đuổi kịp đang hướng dịch trạm đi đến đội ngũ. Những tên khốn kiếp kia, thật đúng là không muốn sống. Gạc bạ thấp giọng nói, nắm chặt chuôi kiếm, đến xuống dưới tay trái tấm chán. Nàng thế nhưng là tại chiến lang trong doanh địa tiếp thụ qua nhất đoạn lính đặc chủng huấn luyện, dư A theo kinh nghiệm tình huống phân tích. Nàng phát hiện dịch trạm vây quanh mấy người đều có hiểm nghi. Ở phẹ, ngươi cũng rất nhiều ngày không đến tòa thành. Cắt đờ dìn con ghi ta, biểu môi cửa trách lấy hải nhân. Có sao ta không phải trước hai ngày mới đi tòa thành sao? Ở phẹ gãi gãi sau gáy, màu hồng con ngươi ngơ ngác nhìn qua trong đám người Lưu Phong bóng lưng. Trước hai ngày cắt đờ dìn vỗ xuống cái chán, quay đầu dùng mái tóc dài màu xanh lam dùng một cái ở phẹ. Tức giận nói, ngươi gần 10 thiên không có hết khóa nghiên bộ, nếu không phải Lưu Phong dẫn ngươi cùng đi theo tàn bộ, ngươi có phải hay không muốn đang nghiên cứu trong nội viện ngốc một tháng đun nở dê đờ y, ở phẹ, ngươi bộ dáng này không thể được. Lucy đưa tay gõ nhẹ một cái ải nhân đầu. Thế nhưng là ở phẹ lắc đầu, ủy khuất nhìn qua hai người. Khác thế nhưng là, ra liền hảo hảo chơi. Lý Nạ tiến lên đây, đưa tay đem ải nhân chỉnh tề màu hồng tóc ngắn nhu rối bời đạ Di Nạ. Ngươi có ý tốt nói ở phẹ, ngươi đi ra ngoài còn mang theo sách đang nhìn. Cắt đờ gì lầm con mắt màu vàng nóng ngắm một chút Lý Nạ trong tay văn kiện. Ngươi không phải cũng mang theo nhạc khí. Lý Nạ nhẹ nhàng ứng câu. Ta đây là ăn cơm dã ngoại lúc trợ dùng. Cắt đờ gì ngửa đầu đáp. Các ngươi xem đế ti. Nàng hơn không giống như là ra chơi. Lucy nhìn qua mặc giáp da, đánh lấy ba vương thương Ngưu Giác Nương. Nàng cảm thấy có điểm gì là lạ, lấy đối Ngưu Giác Nương hiểu, đối phương biết rõ ra giải sầu du ngoạn lời nói, khẳng định là cái kia hoạt bát nhất mấy người một trong, ít nhất cũng sẽ cùng Hồ Nhị Nương đấu võ mồm đi. Nàng khả năng còn tưởng rằng đang làm việc đi cắt đờ dịn suy đoán nói. Chẳng lẽ Lưu Phong có chuyện gì giấu giếm nhóm chúng ta? Lũ xỉ tự lẩm bẩm, nhớ tới lần này đột nhiên tổ chức ra ăn cơm dã ngoại, thoạt đầu cũng không có một chút chuẩn bị. Lý Nạ QNZ phát hiện không hợp lý, nàng liếc nhìn một vòng chu vi, phát hiện hôm nay tùy hành chiến lang thành viên hơi nhiều.